Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, Tứ Diện Thần Vương. Trên bầu trời tinh thần càng ngày càng sáng tỏ, nhưng quỷ dị từng khỏa tinh thần mặc dù độ sáng đang gia tăng, nhưng lại huyễn minh huyễn diệt, lúc ẩn lúc hiện. Giống như là những ngôi sao này ấy cũng tại đi theo lấy rừng đào âm phù mà nhảy nhót. Từ một cái thế giới nhảy vọt đến một thế giới khác. Tinh thần đang truy tung lấy rừng đào. Mỗi một lần tinh thần ảm đạm, biến mất, lại lần nữa sáng lên đằng sau. Liền tựa hồ lại lớn một vòng. Khoảng cách rừng đào tựa hồ cũng càng tới gần một phần. Mà theo rừng đào âm phù nhảy nhót, ngay tại bề bộn nhiều việc ước thúc các thành các nơi đám người đạo môn các đạo sĩ đột nhiên chú ý tới trong hắc ám cự nhân cùng nguyên mộc đều đang di động. Mặc dù nhìn cự nhân cùng nguyên mộc vẫn giống như trước kia lớn nhỏ, tựa hồ cũng không di động, nhưng mà đây chẳng qua là cự nhân cùng nguyên mộc một bên di động, một bên thu nhỏ. Càng quỷ dị hơn là cự nhân bắt lấy nguyên mộc, đem nguyên mộc rút lên. Hắn là tại rừng đào âm phù nhảy nhót thời điểm đứng im, mà tại âm phù dừng lại thời điểm di động. Âm phù nhảy nhót thời điểm hoàn toàn là rừng đào trên không sáng lên thời điểm, khi đó cự nhân cùng nguyên mộc bị chiếu sáng, cự nhân cùng nguyên mộc đều là không nhúc nhích. Mà âm phù dừng lại thời điểm trùng hợp là rừng đào trên không lâm vào hắc ám thời điểm, lúc kia cự nhân cùng nguyên mộc cũng biến mất ở trong hắc ám. Nhưng là các đạo nhân đều cảm giác được trong hắc ám vị cự nhân này nắm lấy nguyên mộc đi đường, chạy về nơi này, mà vị cự nhân cổ quái cầm trong tay nguyên mộc đi đường này chính là trấn áp nguyên giới thần khí Ngự Thiên Tôn. Đạo môn các đạo nhân dùng mình, gấp rút bốn phía bay đi, làm cho tất cả mọi người đều khóa gấp môn hộ. Rốt cục, đạo môn tiếng chuông lại lần nữa vang lên, các đạo nhân nhao nhao bay trở về đạo môn, cũng phong tỏa sơn môn, riêng phần mình trở về chính mình sân nhỏ hoặc là trong cung điện, khóa gấp môn hộ. Chân núi trong thành, có một đứa bé con lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, dự định hướng ra phía ngoài nhìn quanh, lại tại lúc này hắn thấy được vô cùng kinh khủng một màn. Một tôn thể phách khổng lồ cự nhân giờ phút này đang đứng ở ngoài thành, trong tay nắm lấy một gốc cao trăm trượng đại thụ. Khuôn mặt của hắn cao hơn thành lâu, bên mặt xuất hiện ở phía trên của thành lâu. Trong rừng đào âm phù nhảy nhót, quang mang sáng lên, đem hắn gương mặt chiếu sáng. Đứa bé kia há hốc miệng, ngơ ngác nhìn một màn này. Mẹ của hắn cuống quýt xông lại, một tay lấy hùng hài tử này kéo trở về, bịch một tiếng đóng cửa lại cửa sổ. Tiếp theo, trong phòng liền truyền đến đánh đòn thanh âm cùng hài tử tiếng kêu thảm thiết. Lập tức tiếng kêu thảm thiết trầm thấp xuống, biến thành tiếng ô ô, hẳn là bị che miệng lại. Ngoài thành, thần khí Ngự Thiên Tôn hình thể đã nhỏ đến cao mười mấy trượng, nhưng vẫn là so thành lâu cao hơn ra một chút. Đứng sừng sững ở chỗ đó như là một pho tượng đá. Đột nhiên, rừng đào âm phù ảm đạm xuống, thành thị lâm vào hắc ám. Chờ đến âm phù lại lần nữa sáng lên lúc, cự nhân đã đứng tại rừng đào một bên, vẫn như cũ chống nguyên mộc, đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Ào ào thanh âm truyền đến, đó là một cỗ đột nhiên nổi lên cuồng phong gợi lên rừng đào phát ra tiếng vang. Cơn gió này tới không hiểu thấu, gió thổi rất mạnh, thậm chí gợi lên thần khí Ngự Thiên Tôn tay áo. Cổ quái là, cơn gió này ngay cả thần khí Ngự Thiên Tôn tay áo đều có thể gợi lên, nhưng lại chỉ có thể gợi lên rừng đào ngoại vi lá đào. Trong rừng đào cây đào lá cây lại không nhúc nhích tí nào. Thần khí Ngự Thiên Tôn cầm trong tay nguyên mộc, không nhúc nhích. Mà trên bầu trời quần tinh cũng càng ngày càng sáng, tinh mang lập lòe, tựa hồ đi vào phía trên rừng đào cách đó không xa. Trong đó có 49 ngôi sao lớn chói mắt nhất. rừng đào trong cung điện, dược sư đem cuối cùng một viên dược lực của linh đan thôi phát. Dược lực kia biến thành xiềng xích đại đạo chui vào Nguyệt Thiên Tôn mi tâm. Đạo liên cùng Lang Hiên Thần Hoàng thần thức đạo văn đụng vào trong nháy mắt. Liền giống như là hai đạo xoắn ốc quấn quýt lấy nhau. Chém giết thảm liệt, tại Lang Hiên Thần Hoàng thần thức đạo văn tan vỡ cái thứ nhất thời điểm. Nguyệt Thiên Tôn thần thức cùng nguyên thần cũng bị trùng kích. Lòng bàn tay phát ra tiếng đàn đột nhiên loạn nửa nhịp. Nàng tiếng đàn loạn nửa nhịp, rừng đào dây đàn bằng ánh sáng cũng tại thời khắc này chậm nửa nhịp. Chờ đến tiếng đàn nối liền lúc, quang mang sáng lên, thần khí Ngự Thiên Tôn tay trụ nguyên mộc đi vào rừng đào chỗ sâu. Mà cỗ cuồng phong kỳ dị kia vậy mà cũng tới đến trong rừng đào. Gió thổi gỗ đào, lá cây rầm rầm rung động, cánh hoa đào đóa đóa phiêu linh. Trong gió bay múa, trên bầu trời, 49 ngôi sao lớn kia càng thêm lóa mắt, treo ở phía trên cung điện rừng đào, giống như là 49 con mắt, đang ngó chừng tòa cung điện kia, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Trong rừng đào vạn dặm, từng cây dây đàn bằng ánh sáng xuyên thẳng qua, nhảy nhót gấp hơn. Bầu trời cũng biến thành thoáng chốc nhiều màu, khi thì là lúc ban ngày mà là đêm tối, khi thì rơi lên mưa to, khi thì mặt trời chói chang, khi thì là tuyết trắng mênh mang vạn dặm bao phủ trong làn áo bạc, khi thì là kiêu dương liệt liệt ngày mùa hè chói chang, hoặc là cảnh xuân tươi đẹp, hoặc là thu đỏ khắp núi. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, rừng đào liền có thể từ một cái thế giới đi vào một thế giới khác. Từ mùa xuân biến thành mùa hè, từ mùa đông biến thành mùa thu. Nơi này sông núi địa lý, nhật nguyệt tinh đấu cũng đang không ngừng biến hóa. Nhưng là quỷ dị chính là thần khí Ngự Thiên Tôn, nguyên mộc, quái phong cùng trên trời 49 ngôi sao lớn nhưng thủy chung không thay đổi. Trong cung điện, tiếng đàn nhất thiết, âm luật càng gấp rút, Nguyệt Thiên Tôn 10 ngón tung bay, từng cây dây đàn nhảy nhót càng ngày càng nhanh, tựa hồ để 10 ngón tay của nàng cũng vô pháp đuổi theo. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn đứng dậy, cổ cầm treo lên, quay chung quanh nàng bốn phía tung bay, Nguyệt Thiên Tôn chân đạp không trung, trên không trung nhảy múa, hai chân của nàng. Vậy mà tại trong bất chi bất giác tốt, có thể đứng dậy, thân hình của nàng di động, cổ cầm cũng theo đó di động, trước người sau người trên dưới trái phải, tung bay không ngừng, chanh chanh chanh, từng tiếng lăng lệ tiếng đàn truyền đến, tòa cung điện rừng đào này đột nhiên chia năm xẻ bầy. Chỉ để lại từng cây thô to cột đá như rừng, giống như là từng cây trụ đàn. Cổ cầm kia dây đàn đột nhiên bay lên, buộc tại trên từng cây trụ đàn, một dây cung một trụ, Nguyệt Thiên Tôn dáng người uyển chuyển, tại một dây cung một trụ ở giữa xuyên thẳng qua, nhanh nhẹn phiêu nhiên, tiếng đàn lại cao vút sục sôi, trong lúc mơ hồ mang theo một loại lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Dược sư thì như là quay chung quanh nàng phi hành nho nhỏ tinh thần. Dược vương nguyên thần sừng sững tại trong thiên cung, y đạo thiên cung cũng tại vây quanh Nguyệt Thiên Tôn bay múa, bảo đảm những đạo văn trong linh đan chữa thương kia bất loạn. Ông Tần Mục linh thai thần tàng trải rộng ra, trong điện vậy mà như là một thế giới hùng vĩ, tổ đình treo ở trung ương, trên có huyền đô, dưới có u đô, tứ cực đứng ở tứ phương. Chư thiên vạn giới hiển hiện, Tần Mục chủ nguyên thần từ từ mà lên, thể phách càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, vô luận từ bất cứ phương hướng nào nhìn lại, nhìn thấy cũng chỉ là hắn ngay mặt. Hắn là một tôn tứ diện thần, vị tứ diện thần vương này bàn tay mở ra, đại điện di tích bị hắn nâng ở trên bàn tay, trụ đàn dây đàn, tung hoành trăm dặm. Đại điện di tích biến thành một tấm đại cầm, Nguyệt Thiên Tôn tại trụ đàn dây đàn ở giữa bay múa. Khi thì từ trên dây đàn bay qua, khi thì từ dưới dây đàn xuyên qua, khi thì quấn trụ mà đi. Nàng tay áo dài tung bay, kích thích dây đàn, nàng phảng phất trở thành tần mục trong lòng bàn tay tứ diện thần vương. Có thể rõ ràng nắm giữ đến rừng đào cùng đại cầm bất luận cái gì chi tiết. Mà dược sư cùng dược vương nguyên thần thể phách liền lộ ra càng thêm nhỏ bé. Nhưng là cũng như một tôn tứ diện thần vương, có thể rõ ràng nắm chắc đến mỗi một phần dược lực vận hành. Mục Thiên Tôn, trong rừng đào, một thanh âm vang lên, như khóc như tố, tần mục giật mình trong lòng, muốn động thủ. Thần khí Ngự Thiên Tôn trong tay Nguyên Mộc đột nhiên vô số rễ cây bay múa. Chỉ một thoáng xuyên qua vạn dặm rừng đào, mà trên bầu trời, 49 ngôi sao lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, giữa tháng quên cầu nguyệt phiếu. Đã qua 2 ngày á, nước mắt chảy, còn gì nữa không, còn gì nữa không, ném dương sờ sờ đầu heo an ủi từng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.